Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 290, người quản cái này gọi là tinh nhuệ. Derek thận trọng đi theo mọi người sau lưng. Hắn cũng không phải khoe khoang Derek có thể xác nhận ở Hắc Triều đảo 7 trong trận doanh lớn. Vị diện hải tặc là lớn nhất món ăn một phe cánh. Võ lực cũng là yếu nhất một phe cánh. Mỗi một vị hải tặc thân thể sức chiến đấu thật ra thì đều là phàm nhân. Duy có một ít tinh anh hải tặc cùng nhóm hải tặc đoàn trưởng mới có thể đạt tới thánh nhân tầng thứ. Nhưng bọn hải tặc nhưng là thích nhất gây sự một phe cánh. Hôm nay Derek cũng không có gì không phải a gây sự. Hắn là chân chân chính chính đến thỉnh cầu đám này phệ thần thần mạt đời sau hiệp trợ cùng giúp có. Thể tìm phệ thần thần hỗ trợ lại gặp phải nguy hiểm to lớn. Phệ thần thần, thôn phệ thần linh người, hết thảy ác khởi nguyên, vô tín tham lam người, đắm chìm đồ lục chúng ăn uống quá độ người đi qua tinh đồ lên liên quan tới phệ thần thần gọi nhiều. Vô cùng. Derek không biết những danh xưng kia là thật, những danh xưng kia là giả. Nhưng có một chút Derek có thể chắc chắn, đó chính là phệ thần thần mạt đời sau tất cả đều là một đám cực kỳ nguy hiểm gia hỏa, tàn bạo xảo trá không chừa thủ đoạn nào. Vị diện hải tặc cùng phệ thần thần mạt đời sau so với, nhất định chính là một đám mặc chính trang ngồi ở trong thương hội đếm tiền xã súc sinh. Cho nên Derek ở từ cướp đoạt thần kia bên trong biết được rồi phệ thần thần mạt đời sau căn cứ. Hơn nữa quyết định đi trước thỉnh cầu phệ thần thần mạt đời sau môn hiệp trợ lúc dưới trướng hắn. Bọn hải tặc phản ứng đầu tiên là lão đại chán sống. Derek không cách nào phản bác những thứ này hỗn tiểu tử. Mạo hiểm cùng lợi nhuận cùng tồn tại, cho nên hắn dứt khoát quyết nhiên quyết định trước đi tìm phế. Thần thần mạt đời sau đến đàm kết minh cùng một thời điểm. Ba đại hải tặc một dạng chúng hai vị khác đoàn trưởng buộc hắn ký một phần sinh tử hiệp nghị. Phần hiệp nghị này nội dung là nếu như Derek trong 5 ngày chưa có trở về. Lớn như vậy đoàn trưởng quyền hạn chỉ huy liền giao lại cho một cái khác nhóm hải tặc đoàn trưởng. Trong vòng 10 ngày chưa có trở về. Như vậy hải tặc liên minh đại đoàn trưởng chức vị lại lần nữa tuyển chọn. Mẹ, lão tử năm đó nhưng là tàn sát qua không biết bao nhiêu long hải tặc. Derek nghĩ tới ngoài ra hai đại hải tặc đoàn đoàn lớn lên giống như là nhìn kẻ ngu như thế, thương. Hải, ánh mắt đã cảm thấy giận, nhưng quyết định của bọn hắn là đúng cùng phệ thần thần kết minh là so với đồ long còn nguy hiểm. Hành vi... Derek làm xong chuẩn bị đầy đủ, đánh không thắng hắn ít nhất còn có thể chạy trốn. Khiến Derek may mắn là lần này phệ thần thần người đại diện thông tình đạt lý. Giang Kiều kia liên tiếp đổi chiến thần út nói, khiến Derek cảm thấy vô cùng hả giận cùng sảng khoái. Nhưng Derek cũng không có vì vậy buông lỏng cảnh giác, bởi vì Giang Kiều bên người đi theo mây nữ vương còn có ngũ kỵ sĩ trên người tất cả đều tản ra một cổ máu khí tức. Ngũ kỵ sĩ nay trời cũng không có xuyên ẩn nấp sáo trang, mà là mặc mình trọng giáp hộ tống mây nữ vương. Derek dĩ nhiên không úy kỵ máu khí tức, hắn thậm chí bắt đầu có chút mong đợi thấy phệ thần thần mạt đời sau lúc cảnh sắc rồi. Vô luận là lang kỵ sĩ hay là sư tâm kỵ sĩ bền bỉ cường đại bóng lưng, còn có cái này một thân bền chắc không thể gầy hộ giáp cũng để cho Derek rất vừa ý. Nếu như không phải là Giang Kiều không lên tiếng lời nói, Derek có thể sẽ lên tiếng định chiêu mộ lang kỵ sĩ cùng sư tâm kỵ sĩ. Nhưng hắn cũng không vội, coi như đạo tặc trọng yếu nhất chính là kiên nhẫn. Những thứ kia chân chính cường đại lại phệ huyết phệ thần thần mạt đời sau có lẽ vẫn còn ở đồ lục. Hòn đảo này lên quái vật đây. Đến đây đi. Derek đi theo sau lưng Giang Kiều vượt qua bị kết tinh bao trùm linh mạch rừng rậm. Hắn đè nén bên trong sợ hãi trong lòng, mang tâm tình hưng phấn điều động đến cực hạn. Giờ khắc này Derek đã không kịp đợi cùng tinh đồ lên kinh khủng nhất kẻ giết chóc môn trao đổi như thế nào mang quái vật xương ra đầu máu thịt toàn bộ lột xuống kinh nghiệm. Thánh linh môn tụ tập mới bắt đầu, cứ điểm thì ở phía trước. Ở mới bắt đầu trong cứ điểm ta chỉ có một quy củ. Vô luận phát sinh cái gì cũng không chuẩn công kích thánh linh. Tiếp trong Miêu tiểu thư hội mang bọn ngươi đi. Giang Kiều thân ảnh biến mất ở mặt của mọi người. Trước, Derek sợ run một hồi, vô luận phát sinh cái gì cũng không chuẩn công kích thánh linh. Chẳng lẽ những thứ này thị huyết? Gia hỏa vừa nhìn thấy sinh vật còn sống đều phải giết chết sao? Như vậy có lẽ thì tốt hơn. Vị diện hải tặc liền là một đám côn đồ. Derek rất giỏi cùng côn đồ trao đổi. Hắn cũng biết nên như thế nào tuần hóa những côn đồ đó. Derek đoàn người ở Mây Nữ Vương dưới sự dẫn dắt rốt cuộc đã tới thôn phệ cứ điểm. Cái thứ ở trong truyền thuyết tinh đồ tàn bạo nhất chủng tộc tụ tập địa phương. Lúc bước vào mới bắt đầu cứ điểm sát na, Derek cảm giác mình trăm năm qua nhận thức bị nghiêm trọng khiêu chiến cùng ô nhiễm. Buông tha đi, bàn về vũ bộ ngươi không phải là đối thủ của ta. Cái này mới bắt đầu cứ điểm chỉ có thể có một cái thánh linh vũ vương. Vậy chính là ta, tứ xuân mặt trược tam khuyết 123 số hiệu bàn có lão bản nhanh tới. Chúng ta nơi này có cô em, đoạn yêu cửu 1000 điểm, cho ngươi đoạn yêu cửu, đoạn, hôm nay ngươi đừng muốn đi ra cái này mới bắt đầu cứ điểm. Quả thật rất tàn bạo, Derek chau mày mà bắt đầu nhìn mới bắt đầu cứ điểm hỗn loạn cảnh sắc. Hải tặc thành cũng vô cùng hỗn loạn, thậm chí có thể nói là nhăn nhíu bẩn thỉu. Phố lớn ngõ nhỏ lên đánh lộn là rất thường gặp sự tình. Nhưng không có ai hội mang một cái đầu ngựa đem người khấu trên đất đánh. Lại càng không có người mang một cái hươu cao cổ đầu lăn lộn trên mặt đất. Mới bắt đầu cứ điểm khắp nơi đều là đủ loại xảo tạp tiếng kêu cùng âm nhạc. Các nhà chơi đủ loại kỳ kỳ quái quái thời trang khiến Derek thẩm mỹ bị cực kỳ nghiêm trọng khiêu. Chiến, đây là địa phương nào? Vệ thần thần cứ điểm, chắc chắn không phải là công viên, đóng một đám bệnh thần kinh công viên, cái này chính là của các ngươi tinh nhuệ. Derek chỉ xa xa đám kia đang dùng hươu cao cổ cùng điện quang man cổ đánh nhau đám gia hỏa. Cảm giác có chút hối hận liều chết đi tới Bạch Lan Đức Đảo rồi. Mây Nữ Vương không trả lời, nàng biết rõ lúc này không trả lời chính là tốt nhất trả lời. Bây giờ Mây Nữ Vương ở tam hoa đầu mèo bộ biểu tình đã biến thành gạch dưới, móc lửng, bên cạnh một mực không câu nệ nói cười chiến thần út bây giờ ngược lại lộ ra kỳ quái mỉm cười. Chiến thần út tay của nhẹ nhàng vung lên, Giang Kiều cho hắn làm kia một mặt cờ xí trong nháy mắt phiêu hướng rồi mới bắt đầu cứ điểm xe ngựa. Cửa hàng cạnh Diệu Nhật Thần Tuyển còn có hai người đã ở xe ngựa cửa hàng cạnh chờ hồi lâu. Diệu Nhật Thần Tuyển trấn thủ tân thế giới quảng trường khu vực đã bị thánh linh công hãm. Hắn liền thất nghiệp về phần Zero là chiến thần út điều tra ra được phản bội người. Chiến thần út cùng còn lại chư thần đang nhìn ở Giang Kiều mặt mũi còn có thánh linh môn thật. Thích hắn phân thượng không có cần mạng của bọn họ. Bây giờ chính là Zero lập công chuộc tội thời gian nhưng chiến thần út mang cái này cờ xí giao. Cho Zero bọn họ lúc chú ý tới Zero đang cùng khả nhạc cuồng nhiệt công hội khí phao nói gì. Người thật không biết tòa thụy tiểu tỷ tỷ ở đâu. Âm ảnh thần tuyển vẫn luôn ở chấn thủ một cái được đặt tên là công viên khu vực. Thánh linh ngài đi nơi nào liền có thể tìm được bọn họ. Diệu Nhật thần tuyển nói. Kia công viên chúng ta cũng đi qua rồi. Căn bản không nhìn thấy cái gì tòa thụy tiểu tỷ tỷ. Ô, các ngươi sau lưng cờ xí là cái gì? Khí phao một ngẩng đầu nhìn Zero cùng Diệu Nhật thần tuyển xuất hiện sau lưng một mặt nổi bật cờ. Xí, đây là đại biểu chúng ta trận doanh cờ xí. Tôn kính thánh linh ngài tương lai gặp nhau đi một cái hỗn loạn chiến trường tác chiến. Nếu như ngài nguyện ý gia nhập chúng ta trận doanh, sẽ có được rất nhiều trợ giúp cùng bảo đảm. Chiến thần út vào giờ khắc này quyết định tự mình ra. mặt mời chào khí phao. Hắn quan sát trên đảo Thánh Linh có một đoạn thời gian. Khả Nhạc cuồng nhiệt công hội không thể nghi ngờ là toàn bộ Thánh Linh trong tổ chức lớn nhất ôn. Hòa một cái công hội, bọn họ chuyên tâm ở Bạch Lan Đức trên đảo thành lập một cái tốt nhất bờ biển độ giả thôn. Mà không phải là cái gì chiến tranh yếu tác, cho nên chiến thần út phải nghĩ biện pháp mang Khả Nhạc cuồng nhiệt kéo vào chúng thần liên. Minh trận doanh, khí phao chính nghi ngờ thời điểm một cái to lớn cửa sổ đột nhiên bắn ra ngoài. Cái này cửa sổ cũng không phải là đối thoại cửa sổ. Phong cách hoàn toàn là căn cứ chúng thần liên minh phong cách thiết kế. Chúng thần liên minh giới thiệu, Hắc Triều trên đảo chư thần đại biểu trận doanh, mục đích là tịnh hóa xuống Hắc Triều trên đảo hết thảy thế lực tà ác. Nên trong trận doanh thờ phụng trật tự, chính nghĩa, quang minh trận doanh đặc sắc hệ thống, thần tuyển giả tùy tùng trận doanh đổi trang bị hàng ngũ. Lưu thủy chi thần 6 trang, trích viêm chi thần 6 trang, chiến thần 6 trang trận doanh quan hệ, vị diện hải tặc, đối địch, yên diệt quân đoàn, đối địch, thiết pháp giả, đối địch, chăn nuôi người, tử địch trận doanh dự lãm đồ. Hình ảnh, nhắc nhở, nên trận doanh hệ thống còn ở vào trong khảo nghiệm. Khí phao còn chưa xem xong cửa sổ lên một, loạn lượng tin tức to lớn văn tự. Hắn chỉ nghe thấy bên người có người chơi hướng về phía sau lưng một đám đánh bài đấu múa mở party. Thánh linh môn hô to, lại len lén đổi mới á. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục